Tu La Vũ Thần, chương 2184, chương 2188, không phải là tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, ta có thể hay không nhiều hơn nữa hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu là có thể ta nguyện ý đem những cái đó toàn bộ đưa vào ngươi. Lão Tăng chỉ những cái đó thiên tài địa bảo, đối Sở Phong nói. Tiền bối xin hỏi, Sở Phong cân nhắc một phen sau, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, lão Tăng này không giống như là kẻ xấu, chí ít đối hắn không có ác ý, bằng không hắn nếu muốn biết cái gì, rất có thể trực tiếp dùng thực lực bức Sở Phong nói ra, không cần thiết cùng Sở Phong có kè mặc cả. Hơn nữa nói, những cái đó thiên tài địa bảo bên trong, có rất nhiều Sở Phong không có, ngày sau Sở Phong bố trí kết giới trận pháp, luyện chế binh khí hoặc là đan dược đều dùng đến đến. Trọng yếu nhất là, trong đó tu luyện tài nguyên Sở Phong nếu là toàn bộ luyện hóa, như vậy Sở Phong tất nhiên sẽ được lợi không ít, làm không tốt trong đan điền tích trữ thiên địa năng lượng, đem đầy đủ đột phá đến tứ phẩm bán tổ. Người phụ thân, nhưng là gọi là Sở Hiên Viên. Lão Tăng hỏi, tiền bối, ngài là như thế nào đoán được? Sở Phong sắc mặt lập tức một biến, dù sao chuyện này, hắn vốn là không nên nói cho bất cứ người nào. Ha ha, biết Sở Hiên Viên người rất nhiều, nhưng biết Sở Hiên Viên tu luyện thần phạt huyền công người nhưng là không nhiều, mà vừa khéo ta là số lượng không nhiều biết Sở Hiên Viên tu luyện qua thần phạt huyền công người. Mà ngươi, đã là Sở Thị Thiên tộc người, lại tu luyện thần phạt huyền công, như vậy lớn nhất có thể, liền là Sở Hiên Viên nhi tử. Bằng không Sở Thị Thiên tộc người khác nhưng là không thể nào tu luyện đến thần phạt loại đó cấp bậc từ phạt huyền công. Lão Tăng nhàn nhạt cười nói. Tiền bối, chẳng lẽ ngài là ta phụ thân bằng hữu? Sở Phong hỏi, bằng hữu, nghe được lời này, lão Tăng trên mặt lại hiển hiện ra một mảnh cười khổ, nói. Ta ngược lại là muốn trở thành ngươi phụ thân bằng hữu, chỉ là đáng tiếc. Lão Tăng ta không có tư cách đó. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng khẽ động, hắn xem ra ngoài lão Tăng này chuyện không giống như là nói đùa. Nhưng là, như vậy cường giả, không ngờ đều không có biện pháp trở thành nó phụ thân bằng hữu tư cách đó chính mình phụ thân, đến cùng là bao nhiêu tuyệt vời. Thôi, để cho ta đến xem ngươi đó chỉ giới linh a, lão Tăng nói. Thấy vậy, Sở Phong cũng không tha chậm, vội vàng đem giới linh đại môn mở ra, đem đó xa vào ngủ say đàn đàn cho đưa ra ngoài. Lại là Tu La giới linh, thấy được đàn đàn, lão Tăng mắt lộ vẻ bất ngờ, sau đó cười nhìn về Sở Phong, nói. Ngươi còn thật là không đơn giản a, không chỉ tu luyện thần phạt huyền công, không ngờ vẫn là một vị Tu La giới linh sư. Xê hỉ từ giới linh chi thuật phương diện này mà nói, ngươi muốn so với ngươi phụ thân mạnh, chẳng qua ngươi muốn đạt đến ngươi phụ thân độ cao, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó, tu vi con đường này, có thể không phải là thiên phú liền có thể quyết định thành tựu. Ha ha, chuyện lại nhiều hơn. Lão Tăng ha ha mỉm cười, sau đó tay áo liên tục lay động, đạo đạo tiên cấp kết giới chi lực liền từ nó trong cơ thể tản mà ra, bao phủ đàn đàn. Cái này, nhưng mà, làm lão Tăng kết giới chi lực tiếp xúc đến đàn đàn sau đó. Lão Tăng không ngờ sắc mặt một biến, Sở Phong chú ý đến, hắn ánh mắt bên trong, hiện lên ra vẻ khó xử. Bá bá bá, sau đó, lão Tăng tay áo liên tục vung vẩy, không ngờ đem đó bao phủ đàn đàn kết giới chi lực thu hồi trong cơ thể, vậy mới đúng Sở Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tăng nợ ngươi một cái bận, chỉ có thể ngày sau sẽ giúp ngươi. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Sở Phong hỏi, đó phong ấn ngươi giới linh kết giới ta lực lượng không đủ. Lão Tăng nói, kỳ thực làm thấy được lão Tăng phản ứng sau, Sở Phong đã liệu đến lão Tăng này, có thể chẳng có cách nào phá trừ đây kết giới, chỉ là quả thật xác định việc này sau đó, Sở Phong vẫn là cảm thấy khá là thất lạc. Nhưng chẳng sợ như vậy, Sở Phong vẫn là cười đối lão Tăng nói. Tiền bối khách khí, ngài chịu giúp đỡ ra tay, vãn bối đã là cảm kích vô cùng. Ai, lão Tăng khá là lúng túng thở dài một tiếng, sau đó liền thân hình xoay chuyển, không ngờ biến mất không thấy. Tiền bối, Sở Phong liên tục hô hoán nhiều thanh âm, nhưng lại đều là không người hồi đáp, đây để cho Sở Phong xác định đó lão Tăng đi. Chỉ là Sở Phong không có nghĩ đến, đó lão Tăng không ngờ đi như vậy vội vàng, liền một câu từ biệt lời nói đều không có nói. Bỗng nhiên, Sở Phong nhìn về đàn đàn, lúc này, Sở Phong dường như minh bạch cái gì. Hắn cảm thấy, nhất định là đó lão Tăng đầu tiên là đáp ứng Sở Phong, giúp đỡ phá vỡ đó phong ấn đàn đàn kết giới. Kết quả quan sát sau đó, lại là hiện tại chính mình căn bản phá không ra, là cảm thấy ngượng ngùng, vậy nên mới vội vàng rời đi. Mẫu thân, xem ra ngài kết giới chi thuật chỉ sợ là muốn tại tiên bảo bên trên. Nghĩ đến chỗ này, Sở Phong khóe miệng không ngờ cuộn lên một mảnh ý cười, đó là một mảnh tự hào ý cười. Tuy rằng, lão Tăng như cũ thần bí, Sở Phong liền hắn gọi cái gì đều không biết, nhưng cùng lão Tăng trò chuyện mấy câu bên trong, Sở Phong lại có thể mơ hồ ý thức được chính mình phụ thân cùng mẫu thân, thực lực đều rất mạnh. Mà trong nhân thế, đâu có không hy vọng chính mình phụ mẫu cường đại người, Sở Phong cũng không ngoại lệ. Sau đó, Sở Phong liền đem đàn đàn thu hồi đến giới linh không gian bên trong, cũng đem những cái đó thiên tài địa bảo toàn bộ thu lại. Đương nhiên, những cái đó tu luyện tài nguyên ngoại lệ, Sở Phong không có đem bọn hắn thu nhập túi càn khôn, mà là trực tiếp đem bọn hắn luyện hóa. Mà cái khác Sở Phong bất ngờ là, làm hắn đem những cái đó tu luyện tài nguyên toàn bộ luyện hóa sau đó, hắn trong đan điền thiên địa năng lượng, không ngờ trải qua rồi rào đến, có thể đột phá đến ngũ phẩm bán tổ. Như vậy kết quả, có thể quả thật là để cho Sở Phong mừng rỡ, dù sao tại võ chi thánh thổ thời điểm, muốn tích lũy đến, có thể đột phá một tầng tu vi thiên địa năng lượng, là như vậy khó khăn. Nhưng là, đến đây bách luyện phàm giới không có bao lâu, Sở Phong liền tích lũy đến nhiều như vậy thiên địa năng lượng, quả thật là ngoài dự đoán bên ngoài. Sau đó cuộc sống, Sở Phong liền tiếp tục cảm ngộ tu võ chi đạo, hắn muốn mau chóng đề cao đến tam phẩm bán tổ. Dù sao, đó lão Tăng đã rõ ràng nhắc nhở Sở Phong, hắn hiện tại thực lực không phải là đó yêu nữ đối thủ, vậy nên hắn muốn vì Vương Cường báo thù, còn nhu cầu tăng cường tu vi mới được. Chỉ là trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Sở Phong y nguyên không cách nào đột phá đó nặng tường chắn, đây để cho Sở Phong chân chính lĩnh hội được người khác tu võ lúc gian nan. Dù sao tu luyện thần phạt huyền công trước đó hắn, nhưng là cơ bản sẽ không gặp phải cái gì tường chắn, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên, hắn liền có thể đề cao tu vi. Chiếp chiếp chiếp nhưng mà, bỗng nhiên bên trong, trận trận chim gáy truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm này, Sở Phong rồi đột nhiên đứng dậy, mắt lộ cẩn thận vẻ. Dù sao, Sở Phong còn tại đây ám dạ quỷ lâm bên trong, mà ám dạ quỷ lâm trong, là không có bất cứ sinh vật nào mau chóng đến, làm sao lại bỗng nhiên có chim gáy. Không hiểu có thừa, Sở Phong liền hướng đó chim gáy phương hướng trông ngóng mà đi, đây vừa thấy Sở Phong mới hiện, đó chim là một chỉ đặc thù chim, tuy rằng tiếng kêu như chim nhỏ bình thường, nhưng là nó thể tích lại như diều hâu bình thường to lớn. Trọng yếu nhất là, đó chỉ chim trên người bị trói buộc trận pháp đó bên trong không ngừng trôi ra, như cây bồ công anh bình thường quang mang thể. Theo đó chỉ chim gấp bay vút nơi đi qua, gần như đều có quang mang đó thể tại trôi nổi. Sở Phong một con mắt liền nhìn ra, quang mang đó thể chính là một loại tin tức. Sở Phong ngón tay thăm dò ra, một cỗ lực hút liền phóng thích ra, trong đó một đạo quang mang thể, rõ ràng cự ly Sở Phong vạn mét bên ngoài. Có thể trong khoảnh khắc liền rơi xuống Sở Phong đầu ngón tay bên trên, mà dung nhập Sở Phong ngón tay bên trong. Đáng chết, nhưng mà, làm thu được đó tin tức sau đó, Sở Phong lại lập tức mặt lộ tức giận. Bởi vì đây tin tức lại là cùng chính mình có liên quan. Đơn giản nói, đây tin tức chủ yếu mục đích liền là muốn truyền đạt cho Sở Phong. Mà Sở Phong sở dĩ lại nổi giận, đó là bởi vì đây đối Sở Phong mà nói, có thể còn không phải là cái gì tin tức tốt. Cách chương.